Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt, Lục Mai Sùng và Từ Lực Kiếm tiếp vào tầng không gian thứ 5 của Lỗ Minh Hồn Thổ. Và tại đây thì bọn họ cũng đã gặp được một con hồn thú từ thời viễn cổ, đó chính là Thái Thản Cự Thú. Và Thái Thản Cự Thú cũng chính là một con hồn thú mà trước đây khi những cái khu vực hồn thổ này xảy ra vấn đề biến dị về không gian thì cái con Thái Thản Cự Thú này cũng giống như Không Thần Long đã đến để canh giữ và ổn định lại cái vùng không gian tại khu vực hồn thổ này. Và con Thái Thản Cự Thú này thì cũng đã thực lực thì không mạnh bằng Không Thần Long, nên cái việc của nó là bị đã được những cái vị nhân loại, tức là sau khi nó tu sửa được cái vùng không gian này và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái hồn lực bị loạn lưu ở đây, thì nó đã được loài người phong ấn lại sức mạnh để tránh cho những việc là khi nó mất đi cái linh trí mà không thể khống chế được giống như Không Thần Long. Và tại đây thì Thái Thản Cự Thú là thả ra một loại sấm sét rất đặc biệt, và Vương Triệt cũng đã muốn cho Từ Lực Kiếm hấp thu loại sấm sét này, nhưng mà Thái Thản Cự Thú lại không cho phép. Và Vương Triệt đã thách đấu với Thái Thản Cự Thú, nếu mà có thể đánh bại được Thái Thản Cự Thú thì Thái Thản Cự Thú phải để cho Từ Lực Kiếm hấp thu loại sấm sét mà Thái Thản Cự Thú thả ra. Và cuối cùng thì dưới sự phối hợp giữa Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm thì cũng đã đánh bại được Thái Thản Cự Thú. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này. Thì cái việc đánh bại của Thái Thản Cự Thú thì sẽ làm lại những lợi ích gì cho Lục Ma Trùng, Từ Lực Kiếm cũng như là Vương Triệt? Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 53, Thanh Hoàng Hỏa Diễm. Vương Triệt hỏi: Vậy xem như là Mi đã nhận thua rồi đúng không? Thái Thản Cự Thú thở dài nói: Nhận thua thì liền nhận thua thôi, không hổ danh là người thừa kế tên kia chọn lựa. Chỉ là một con trùng màu xanh thôi mà lại có thể lợi hại như vậy. Tên kia lúc hóa ra ấu thể thì chắc hẳn cũng đã bị con trùng màu xanh này đánh cho không thấy trời đất phải không? Vương Triệt: Chỉ là may mắn thôi. Lục Ma Trùng có thể thắng được ấu thể của Không Thần Long, thứ nhất là do Lục Ma Trùng đã có tu vi hồn lực cao hơn ấu thể của Không Thần Long, thứ hai là có chiêu thức tử địa hậu sinh, và thứ ba nó còn có hình thái chân mao trùng. Mà điều quan trọng nhất chính là nó chẳng qua chỉ là ấu thể chứ không phải bản thể của Không Thần Long. Thái Thản Cự Thú lại là bản thể mà tu vi hồn lực của nó hiện tại còn cao hơn cả Lục Ma Trùng. Nếu như tiếp tục đánh thì hồn lực của Lục Ma Trùng sẽ không chịu nổi, xác suất bị thua là rất lớn. Nhìn Thái Thản Cự Thú đang bị thương rất nghiêm trọng và rất đau đớn, nhưng trên thực tế nó đã nhờ vào thể chất cường đại của mình mà cho dù đánh thêm mấy ngày mấy đêm thì cũng sẽ không dễ dàng mất đi ý thức. Loại hồn thú truyền thuyết này coi như không có đầu thì cơ thể vẫn có thể tiếp tục chiến đấu như cũ. Cho dù thân thể của nó còn cắt thành hai khúc thì nó vẫn còn có thể chiến đấu được. Nó cũng là bá chủ trên mặt đất liền mọi thời đại, nên sức mạnh của nó rất không đơn giản. Thái Thản Cự Thú nhìn xem Lục Ma Trùng đã trở về trạng thái ban đầu mà nói: Đây cũng không phải là do may mắn, nó cũng đã có huyết mạch của Không Thần Long, nhưng tại sao nó lại không học tập hồn kỹ hệ không gian? Không Thần Long không có khả năng chỉ truyền cho nó huyết mạch chi lực mà lại không cho nó hồn kỹ truyền thừa. Nhất là khi Thái Thản Cự Thú nhìn thấy tinh thể dưới trán của Lục Ma Trùng thì nó liền cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Vương Triệt nói: Nó còn chưa đến một năm tuổi mà mình chỉ mới kế thừa lực lượng của Không Thần Long được vài tháng ngắn ngủi, bởi vậy không vội để cho nó học tập hồn kỹ hệ không gian. Thái Thản Cự Thú liền kinh hô lên: Cái gì? Nó còn chưa học được một năm tuổi sao? Với sinh mệnh lực và thực lực của nó thì tôi cảm giác tuổi của nó ít nhất cũng phải được 100 năm rồi chứ. Chẳng lẽ năng lực bồi dưỡng hồn thú của nhân loại đã kinh khủng đến như vậy rồi sao? Ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít nhân loại đi tới tầng không gian thứ 5 để trò chuyện cùng với Thái Thản Cự Thú cho nó đỡ buồn chán, và cũng kể cho nó nghe một ít kiến thức về thế giới thời hiện đại, đồng thời còn cho nó ăn uống ngon và chơi game nữa, cho nên nó khác với Không Thần Long luôn luôn phải ngủ say kia. Vì thế Thái Thản Cự Thú cũng đều đã hiểu rõ vài phần về thế giới hiện đại. Vương Triệt hỏi: Mình nhìn nó có giống một con Lục Ma Trùng 100 năm tuổi. Thái Thản Cự Thú nhìn thoáng qua, Lục Ma Trùng này cũng đã khôi phục về trạng thái bình thường, nó đã dùng cái đuôi để gãi trán, vì sau mỗi lần tiến vào trạng thái chân ma trùng thì chỗ xúc tu này của nó lại có chút ngứa, nên phải lấy cái đuôi để gãi trên mặt đất. Thái Thản Cự Thú nói: Thật sự thì cũng không quá giống, trông nó có vẻ hơi đần độn. Vương Triệt nói: Cho nên chỉ có thể là do nó khác biệt thôi. Thái Thản Cự Thú nói: Nó đặc biệt gì chứ? Cậu mới là người đặc biệt đấy. Cậu cũng đừng nghĩ đi lừa một con hồn thú đã sống qua một cái thời đại như tôi. Trùng da xanh kia cũng chỉ là trùng da xanh mà thôi. Lúc nó tỏa ra năng lượng hệ hỏa kia thì tôi đã biết nó không phải dạng bình thường rồi. Tôi đã gặp qua chân hỏa của Thanh Hoàng, mà ngọn lửa mà con trùng xanh này sử dụng lúc này chỉ thấp hơn Thanh Hoàng hỏa diễm một bậc mà thôi. Vương Triệt hỏi, Thanh Hoàng hỏa diễm sao? Thái Thản Cự Thú nói, Thanh Hoàng là một con hồn thú ở khu hồn thổ khác, nó ở chung nhóm với tôi, cũng đi trấn giữ tại các khu hồn thổ. Ngọn lửa của nó mà sử dụng gọi là Thanh Hoàng hỏa diễm. Nó cũng được xem như là bạn tốt của tên Không Thần Long kia. Thái Thản Cự Thú đặc biệt mà nhấn mạnh hai chữ bạn tốt này. Vương Triệt nghe xong liền cảm giác được chắc hẳn là cả hai cũng chẳng phải bạn tốt gì, chỉ thấp hơn một cấp độ thôi sao. Vậy đoán chừng sau khi hỏa hồn nguyên ngưng tụ và tạo ra hỏa diễm kim đan sẽ tạo thành ngọn lửa ngang cấp với tam muội chân hỏa. Không Thật Long mặc dù biết nói gì, biết gì nói đấy với Vương Triệt, nhưng một ít vấn đề về đời tư của những con rồng khác thì Không Thần Long cũng không có nói đến. Vương Triệt đương nhiên sẽ không có khả năng hỏi về đời tư của người khác, mà Không Thần Long cũng không có đề cập qua vị Thanh Hoàng này nên Vương Triệt sẽ không biết. Thái Thản Cự Thú lắc đầu liên tục nói, một con trùng da xanh thì không thể nào có được ngọn lửa này. Nhân loại như cậu thật sự không đơn giản. Không Thần Long lựa chọn con trùng da xanh này để cưới thiểu nó, vậy nguyên nhân đã phần là do cậu chứ không phải là do con trùng da xanh này. Cậu cũng không giống với những nhân loại bình thường khác. Cả đời tôi chưa từng gặp qua không ít kỳ tích xảy ra, do trùng hóa thành rồng cũng đều đã gặp. Nhưng về loại trùng kia thì bản thân của nó đã có huyết mạch của rồng, có con trùng da xanh này thì lại khác biệt. Chương 627, sửa chữa phòng ấn. Thái Thản Cự Thú cảm thán nói, thôi được rồi, nó đã đạt được truyền thừa của tên Không Thần Long kia thì tôi liền không chỉ điểm thêm cho con trùng da xanh này nữa. Tôi sẽ chỉ điểm cho cậu đi, để tôi nhìn thử xem võ hồn của cậu xem nào. Lúc nãy khi ở trong chiến đấu, con trùng da xanh kia đã tiến hóa, và có phải điều này có quan hệ cùng với võ hồn của cậu không? Võ hồn của cậu có vài phần cảm giác lịch sử đấy, chắc hẳn nó cũng là võ hồn thuộc về thời đại của tôi. Vậy để tôi nhìn kỹ một lúc xem nào, hẳn là tôi cũng biết về nó. Vương Triệt cười cười nói, vậy mi thử chỉ giáo cho tao một chút xem sao. Sau đó hiện ra võ hồn vạn tàng bảo cung. Thái Thản Cự Thú nhìn kỹ xem mấy lần, nhìn đến nỗi đầu óc có chút choáng váng. Đây là võ hồn quái quỷ gì vậy? Trong lòng Thái Thản Cự Thú giật mình, vào thời đại của mình hình như cũng đâu có loại võ hồn này đâu nhỉ. Nó cũng đã sống rất lâu, thậm chí còn lớn tuổi hơn so với Không Thần Long một chút, nên số lượng võ hồn mà nó thấy qua cũng rất nhiều. Võ hồn của thời cổ đại thì nó đều đã thấy hết, loại võ hồn dạng cung điện thì nó cũng đã gặp qua không ít. Nhưng mà cái tòa cung điện này, nhìn hồi lâu, Thái Thản Cự Thú nhìn như nhìn vào hư vô, vì nó cũng chả nhìn ra được cái gì. Nó liền lâm vào trầm mặc. Nó không biết phải làm gì bây giờ, vì lời cũng đã lỡ nói ra rồi. Ngậm miệng cả nửa ngày trời thì Thái Thản Cự Thú mới gật đầu nói ra một câu, võ hồn rất không tệ, rất lợi hại. Vương Triệt thu hồi lại võ hồn rồi nói, phòng ấn trên người của mi thì ta có thể trợ giúp mi sửa chữa một tí, nhưng mi phải đưa lại cho ta một ít băng lôi. Thái Thản Cự Thú có chút nghi ngờ mà nhìn Vương Triệt hỏi, sửa chữa lại một chút á? Vương Triệt nói, không sai, phong ấn của mi bây giờ chỉ là miễn cưỡng phong ấn lại thực lực của mi mà thôi. Đồng thời, để kiềm chế việc mi sinh sống qua hồn thổ quá lâu mà hấp thu phải ma lực hắc ám, cho nên mi sẽ không thể sử dụng quá nhiều sức mạnh của mình, nếu không thì sẽ làm lại cho phong ấn bị vỡ ra. Mà một khi phong ấn của mi bị phá hỏng sẽ làm cho năng lượng của mi tràn ra ngoài, mà sẽ làm thay đổi hình thái của hồn thổ. Phong ấn lần này thật ra cũng chỉ bị hư hại một ít thôi, cho nên cũng không ảnh hưởng quá xấu, và thật ra còn có vài điểm tốt. Nhưng nếu như phong ấn của mi bị hư hại nhiều hơn, vậy năng lượng và khí tức của mi sẽ lan ra quá lớn, từ đó sẽ làm cho khu vực lôi minh hồn thổ mở rộng thêm, và đám hồn thú bị cuồng hóa nơi đây sẽ lan tràn ra vùng hoang dã xung quanh rồi đi phá hoại càng nhiều hơn. Loại phong ấn này cũng khá cổ xưa, và ta có thể giúp mi đổi thành một loại phong ấn khác linh hoạt hơn, và sẽ có thể tự mình thay đổi để mở ra và đóng lại. Nếu như mi lúc bình thường cảm thấy phong ấn quá ngột ngạt không chịu nổi, vậy mi có thể tự mình mở ra phong ấn một lúc để giải phóng ra một chút năng lượng dư thừa của mình, sau đó mi lại phong ấn mình lại. Như vậy nếu có gây ra ảnh hưởng đến môi trường xung quanh thì mi vẫn có một khoảng thời gian để giảm thiểu, nói tương đối thì lợi ích sẽ lớn hơn nhiều. Thái Thản Cự Thú nghe xong liền cảm thấy còn có thể tốt như vậy sao? Phong ấn lần này bị hư hại thì nguyên nhân cũng là do nó không khống chế được năng lượng ở trong cơ thể của mình. Đơn giản mà nói chính là năng lượng của nó đã nghẹn lại quá lâu. Thái Thản Cự Thú dùng ánh mắt hoài nghi mà quan sát Vương Triệt nói, Cậu có bản lĩnh như vậy sao? Cậu còn tinh thông được cả đạo hồn đồ à? Đạo hồn đồ trên người tôi thế nhưng là loại đạo hồn hồ từ thời cổ đại đấy, như loại thời hiện đại sẽ không dễ dàng giải quyết nó đâu. Bọn họ chỉ có thể vào mỗi khoảng thời gian đến đây để gia cố cho nó thêm một chút, nhưng cũng rất dễ bị hư hao. Vương Triệt nói, chỉ hiểu sơ một ít mà thôi. Thái Thản cứ thú gãi đầu, cân nhắc mấy giây rồi gật đầu nói, được rồi, vậy cậu nói thử xem tôi phải làm như thế nào. Vương Triệt nói, mình nằm xuống là được rồi. Thái Thản cự thú nhẹ gật đầu, đầu tiên nó giơ lên bàn tay và ngưng tụ ra một viên băng lôi nhỏ. Bên trong viên băng lôi có dòng điện màu tím đang nhảy nhót. Thái Thản cự thú nói, đây là vẫn tinh băng lôi của tôi, để hồn sủng của cậu nhận lấy mà hấp thụ đi. Nhưng tôi cũng nói trước, nếu như thanh kiếm nhỏ kia của cậu không hấp thụ nổi mà có xảy ra vấn đề gì bất chắc thì cũng không trách được tôi đâu đấy. Nói xong, đầu ngón tay của Thái Thản cự thú búng ra, đẩy viên băng lôi đến bên người Vương Triệt, rồi sau đó nhìn nằm xuống. Viên băng lôi cầu nho nhỏ này cùng loại với lôi trùng, nhưng là do chính Thái Thản cự thú ngưng tụ ra nên hiệu quả uy lực sẽ tốt hơn rất nhiều so với mấy viên lôi trùng trước đó. Từ Lực Kiếm vui sướng hài lòng mà cắm mũi kiếm vào bên trong băng lôi nhỏ kia, trực tiếp hấp thu để tu luyện. Vương Triệt lại lấy ra một viên tinh thạch linh thạch trong tay. Lúc đầu bên trong linh hồn huyễn cảnh anh đã lấy được 3 viên linh thạch như thế này. Chương 638 Thiên Lôi Kiếm Ý Đại Thành. Một viên dùng cho cơ giới vũ trang của Lục Ma Trùng, nhưng sau khi Lục Ma Trùng đạt đến 1.000 năm tu vi hồn lực thì hiệu quả rèn luyện của cơ giới vũ trang đã không thể theo kịp nó nữa. Tuy vậy như cũ vẫn còn rất mạnh. Còn lại 2 viên linh thạch Vương Triệt vẫn còn chưa sử dụng. Lúc này cần phải thay đổi pháp trận phong ấn nên tự nhiên sẽ cần dùng đến viên linh thạch. Đương nhiên cũng không phải là đi thay đổi cả 10 cái pháp trận ở trên người Thái Thản cự thú, mà chỉ sửa lại một cái phong ấn cuối cùng đã bị hư hại là được rồi. Như vậy sẽ dễ làm hơn nhiều. Nếu là không có mấy cái pháp trận nằm sẵn ở trên người Thái Thản cự thú, thế thì Vương Triệt cũng sẽ không thể thao tác gì thêm được nữa. Anh cũng chẳng có nhiều linh thạch để bố trí cả 10 cái pháp trận phong ấn. Nhưng nói là 10 cái, cho dù chỉ có một cái pháp trận phong ấn thôi thì cũng không đủ linh thạch để dùng. Sửa chữa và thiết lập lại pháp trận chính là hai vấn đề khác nhau. Dùng năng lượng linh khí bên trong linh thạch để phác hoại pháp trận nhằm liên kết 9 cái pháp trận kia lại, rồi tạo thành trận pháp cửu ấn phong linh đặc biệt, để một loại pháp trận phong ấn được các tu sĩ cao cấp chuyên dùng để mình khi bế quan tránh bị bên ngoài quấy rầy. Sau khi mình bế quan xong, vậy dù có thành công hay thất bại thì cũng có thể tự mình mở ra pháp trận. Có vài tu sĩ cao cấp khác vì để trải nghiệm du lịch hồng trần nhằm tu luyện phàm tâm nên bọn họ sẽ phong ấn toàn bộ tu vi của mình lại, và bọn họ cũng sẽ sử dụng loại pháp trận phong ấn tương tự như thế này. Nhưng có đôi khi để mở ra hở ra kẻ thù để đến tìm mình làm hại những người xung quanh, như vậy có thể cởi bỏ phong ấn để giải quyết vấn đề. Thật ra pháp trận cũng không quá phức tạp. Vương Triệt cải tiến một chút ngay trên lồng ngực như một vách núi của Thái Thản cự thú, ảnh vẽ ngoạch ngoạc mấy đầy minh văn. Cuối cùng Vương Triệt cũng đem viên linh thạch kia để vào chỗ giao nhau giữa ngực và bụng của Thái Thản cự thú. Từng luồng ánh sáng lan tràn trên người của Thái Thản cự thú. Đi! Vương Triệt nhảy xuống và Thái Thản cự thú liền nhắm mắt lại để cảm nhận tình hình thân thể một chút mà nói. Tại sao tôi cảm giác là chả có thứ gì thay đổi vậy? Vương Triệt nói. Mi nhìn xem bên dưới lồng ngực của Mi có phải đã có thêm một cái nút bấm hay không? Mi thử ấn vào đó rồi đồng thời cảm ứng trong đầu xem thực lực của Mi sẽ ngay lập tức bị phong ấn lại và năng lượng với khí tức của Mi cũng sẽ bị khóa lại. Thái Thản cự thú nhìn xem một hồi, quả nhiên bên dưới ngực của nó có một cái điểm sáng nho nhỏ xuất hiện. Nó nhấn xuống một lần nữa và nhắm mắt lại. Sau một giây, khí tức ở trên người Thái Thản cự thú bắt đầu thu lại. Toàn bộ cơ thể của nó dường như đang nhấp nháy và kích thước cơ thể của nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, đến khi chiều cao chỉ còn lại 4 đến 5 mét. Nhìn qua cũng khá bình thường, không có gì là lạ. Trông nó giống như một con tiểu quái thú bình thường, mọc thêm 2 cái răng nanh dài mà thôi. Vương Triệt nói. Phong ấn sẽ tùy ý mà thay đổi. Nếu Mimi muốn giải phóng bao nhiêu năng lượng thì sẽ phong ấn thay đổi bấy nhiêu. Vương Triệt chỉ bố trí pháp trận phong ấn dành cho kẻ đần như Thái Thản cự thú, nếu so với pháp trận cửu ấn phong linh bình thường thì lại càng đơn giản hơn. Vì quá phức tạp thì anh sợ rằng con Thái Thản cự thú này sẽ không dễ dàng thao tác tự thực hiện. Vẻ mặt của Thái Thản cự thú đầy khiếp sợ mà nhìn xem Vương Triệt, nói. Hình như cậu đã làm được như thế thật. Nếu để bây giờ nó đánh một trận nữa với Lục Ma Trùng, vậy nó sẽ bị Lục Ma Trùng treo lên mà đấm như cái bào cát. Thái thản cự thú lại ấn xuống một cái, thân hình của nó đang nhanh chóng cao lên rồi biến thành thái thản cự thú cao đến 5-60 mét, và năng lượng khí tức của nó liền trở nên rất kinh khủng, trong nháy mắt đã càn quét toàn bộ không gian của tầng thứ 5. Điều này dọa cho thái thản cự thú nhanh chóng bấm nút lại. Vương Triệt nói: "Mình có thể tái sử dụng lại khoảng 500 lần, sau đó pháp trận này sẽ bị mất đi hiệu lực, cho nên mình cần phải xài tiết kiệm một chút, đừng có ấn lung tung. Hồn lực ở trong cơ thể của mình có lẫn ma lực hắc ám, nếu mình sử dụng sức mạnh càng nhiều thì ý thức của mình sẽ càng bị ăn mòn nhanh hơn." Thái thản cự thú vô cùng mừng rỡ mà nhìn xem Vương Triệt nói: "Được được, tính tình của Không Thần Long mặc dù làm tôi rất chán ghét, nhưng ánh mắt của nó thì vẫn lợi hại như thế." Vương Triệt một bên nhìn một bên xem, từ lực kiếm này đã hấp thu gần xong viên băng lôi, ánh sáng màu đỏ của lưỡi kiếm và ánh sáng màu tím đang giao nhau. Bất chợt, từ lực kiếm không ngừng kêu lên, từ từ rồi bỗng nhiên, nó phát ra một tiếng kiếm reo như lôi đình, sau đó nó phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt chiếu thẳng lên trời. Kiếm quang chiếu sáng cả bầu trời, khí thế như sấm sét gầm vang kiếm ý cuồn cuộn cũng được phóng thích ra bên ngoài. Thái thản cự thú đứng một bên còn đang vui vẻ thì ngay lập tức bị cảnh tượng này hấp dẫn. Nó mang vẻ mặt giật mình mà nhìn xem từ lực kiếm. Chuyện gì đã xảy ra với tên nhóc tiểu kiếm này vậy? Con mắt của Vương Triệt có chút sáng lên nói: "Ồ, là thiên lôi kiếm ý. Cuối cùng thì từ lực kiếm cũng đã lĩnh ngộ thành công thiên lôi kiếm ý rồi." Chương 639: Ta sẽ chỉ điểm cho mi. Sau khi hấp thu thêm hai loại lôi điện liên tục, trải qua một hồi tu luyện, từ ban đầu thiên lôi kiếm thế bằng sự lĩnh ngộ của mình và từ lực kiếm rốt cục đã thành công lĩnh ngộ được thiên lôi kiếm ý. Không hổ là tiểu thiên tài từ lực kiếm, đã có kiếm ý vậy nó sẽ có thể thi triển ra kiếm kỹ và kiếm quyết càng thêm mạnh mẽ. Với lại có nhờ sự tăng cường của kiếm ý, cho dù chỉ là một chiêu kiếm bình thường nhưng uy lực cũng sẽ được tăng thêm rất lớn. Điều này đối với từ lực kiếm mà nói chính là một bước tăng bọt về chất. Từ lực kiếm có được thiên lôi kiếm ý, vậy cho dù nó có đối mặt với lục ma trùng lúc tiến vào trạng thái chân long thứ nhất nhưng cũng không sử dụng trạng thái thức tỉnh hỏa diễm thì nó cũng có thể đánh một trận. Kiếm quang chiếu rọi cả bầu trời, thiên lôi kiếm ý cuồn cuộn quét ngang tứ phương, xem như đã tập hợp đầy đủ ba loại lôi điện. Thái thản cự thú nhìn thấy cảnh tượng này mà tựa như minh bạch ra cái gì nên hỏi: "Đây là tình huống như thế nào?" "Ồ, đây là kiếm ý. Một thanh kiếm nhỏ mà lại có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý sao?" Vương Triệt nhìn xem thái thản cự thú hỏi: "Mình cũng biết về kiếm ý à?" Thái thản cự thú dùng bàn tay vuốt vuốt phần lông ngực ở trên ngực và nói: "Nhân loại, cậu xem thường tôi quá rồi đấy. Tôi không chỉ biết có kiếm ý mà tôi còn biết về kiếm ý để tạo thành kiếm đạo lĩnh vực nữa đấy. Mặc dù tôi không biết dùng nhưng tôi biết rất nhiều hồn thú biết dùng. Thế cậu có biết kiếm linh hùng hay không?" Vương Triệt gật đầu nói: "Có biết." Thái thản cứ thú hỏi: "Vậy cậu có biết đại kiếm vương sư không?" Vương Triệt lại gật đầu nói: "Cũng biết." Đại kiếm vương sư chính là một loại hồn sủng dạng sư tử, đeo theo một thanh kiếm để luyện tập hàng ngày. Từng truyền vào lúc đầu, sau khi nó quan sát nhân loại luyện kiếm, từ đó nó cảm thấy có chút hứng thú, nên nó cũng tìm đến một cây kiếm, rồi luyện tập và tiến hóa. Thái thản cự thú suy nghĩ rồi nói: Cậu cũng biết thật nhiều đó, nhưng tên kia hiện tại cũng không còn ở đây mới đúng. Linh phách của kiếm quỷ chắc chắn là cậu không biết nhỉ?" Vương Triệt nói: "Cũng biết, linh phách của kiếm quỷ là một loại hồn thú hệ tinh thần vào thời đại tiên cổ. Chúng hay xuất hiện trong mắt người dưới dạng một thanh kiếm. Thế nhưng trên thực tế, chúng không có hình ảnh và cũng không có dấu vết. Chúng chuyên săn giết đám hồn quỷ thú quái làm loạn vào lúc ấy nên cũng được xưng là linh phách vô ảnh kiếm." Thái thản cự thú kinh ngạc hỏi: "Ngay cả nó mà cậu cũng biết sao?" Thái thản cự thú vốn muốn đặt lên dạy bảo một chút kiến thức nhưng nó thật không nghĩ tới Vương Triệt vậy mà biết nhiều như thế. Vương Triệt nói: "Tôi không dám giấu giếm gì, tại trước đây lúc ở rừng phù không đã lấy được một cái đồ giám hồn thú thời cổ đại. Ở trong đó ta thấy được rất nhiều hư ảnh của những hồn thú đã tuyệt tích từ thời cổ đại và trong đó cũng có mi đấy." Thái thản cự thú gật đầu và cũng xem như đã hiểu được nên nói: "Thì ra là vật đó. Tôi còn biết về linh phách kiếm quỷ, thực lực của chúng rất mạnh, không chỉ có thể lĩnh ngộ được rất nhiều kiếm ý mà chúng còn có thể sử dụng kiếm ý để tạo ra một loại kiếm đạo lĩnh vực rất mạnh mẽ. Về sau khi đạt đến 10 vạn năm tu vi hồn lực, hồn thú cùng cấp bậc sẽ không có mấy con là đối thủ của chúng. Kiếm linh hùng và đại kiếm vương sư đều là hồn thú đã lĩnh ngộ kiếm ý cho nên tất nhiên tôi đã gặp qua kiếm ý. Kiếm ý cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, đó chỉ là một loại ý cảnh mà thôi. Chỉ cần là một thế giới có kiếm xuất hiện, vậy đều sẽ xuất hiện một loại cảm ngộ có liên quan đến ý cảnh. Thái Thản Cự Thú trầm tư nói. Chỉ là tôi không nghĩ tới được thanh Tử Lực kiếm này của cậu lại có thể lĩnh ngộ ra được kiếm ý, mà còn có loại kiếm ý có liên quan đến lôi điện. Nó còn nhỏ như vậy nhưng đã có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, vậy nó quả là một tài năng có thể đào tạo được, và nó có thể gặp được cậu cũng là vận may của nó. Thái Đàn Cử Thú bỗng nhiên hít một hơi rồi nói. Đáng tiếc là huyết mạch truyền thừa của tộc Thái Thản Cự Thú chúng tôi cũng chỉ có thể kéo dài đến được thế hệ của tôi mà thôi. Mà hai tên nhóc này của cậu đều không phù hợp, cho dù tôi muốn dạy cho bọn chúng mấy chiêu nhưng xem ra cũng không có ý nghĩa. Quả thực, bất kể là Tử Lực kiếm hay Lục Mao Trùng đều không phù hợp với Thái Thản Cự Thú. Vương Triệt nói. Nếu vậy, hãy để ta dạy cho mi mấy chiêu đi. Trong đầu của Thái Thản Cự Thú hiện lên một đống dấu chấm hỏi. Một thiếu niên nhân loại như cậu mà muốn dạy hồn kỹ cho một hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực từ thời cổ đại sao? Cậu có thấy hợp lý không? Có thích hợp không? 10 vạn năm ý chỉ là một cái cảnh giới, nhưng trên thực tế tu vi hồn lực của Thái Thản Cự Thú đương nhiên không chỉ có 10 vạn năm mà sẽ giống như Không Thần Long. Vương Triệt nói. Tình huống của mi và Không Thần Long không giống nhau, do tình hình của Không Thần Long lúc này quá nghiêm trọng, nếu không có một đống thiên tài địa bảo thì sẽ không có cách nào làm cho nó khỏi hẳn được. Còn với tình hình của mi thì tốt hơn nó rất nhiều. Ta có một loại pháp kỹ, nếu mi rảnh rỗi thì có thể luyện tập thử xem sao. Có lẽ mi có thể khống chế được hồn lực cuồng bạo trong cơ thể của mi tốt hơn đấy. Chủ yếu là mi có thể có điều kiện để tu luyện. Thái Thản Cự Thú nói. Vậy cậu nói cho tôi nghe thử xem. Thái Thản Cự Thú ngồi ở một bên, hai tay chống cằm, mang dáng vẻ tôi đang chờ cậu biểu diễn đây. Chương 640, Chiến Pháp Chân Vũ Lôi Kình. Vương Triệt đứng ở lên, nói. Loại pháp kỹ này gọi là Chân Vũ Lôi Kình. Đây là một loại pháp kỹ mượn nhờ lôi điện để rèn luyện thể chất. Mì có thể khống chế được lôi điện, nên có thể dùng loại pháp kỹ này mà cứ từ từ mà tách ma lực hắc ám lẫn trong hồn lực của mì, rồi sau đó đẩy nó ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời, đây cũng là một loại pháp kỹ có lực chiến khá tốt. Không nên hỏi tại sao ta biết, bởi vì dù ta có nói cho mi thì mi cũng không hiểu đâu. Thái Thản Cự Thú nghe vậy mà cảm thấy rất hứng thú, nó vò đầu bứt tai nói. Ý cậu là gì? Pháp kỹ này là chiến pháp à? Chiến pháp là cách xưng hô của hồn thú thời cổ đại dành cho một vài phương thức tấn công đặc biệt cùng với võ kỹ. Vương Triệt nói. Không khác nhau là mấy, cứ duy trì hình thể như bây giờ của mi, rồi qua đây ta sẽ biểu diễn cho mi xem thử. Thái Thản Cự Thú bây giờ chỉ cao có vài mét nên nhìn khá nhỏ gọn. Nó đứng người lên rồi đi tới. Lúc này Tử Lực kiếm đã lĩnh ngộ xong kiếm ý, toàn thân của nó tỏa ra thần uy sáng rực, lưỡi kiếm của nó là càng thêm sắc bén và khí lạnh toát ra xung quanh. Cho dù Tử Lực kiếm đã thu lại kiếm ý nhưng vừa mới lĩnh ngộ ra nên nó vẫn để lại cho khí thế của mình vào lúc này bị tản ra nhiều hơn lúc bình thường. Tử Lực kiếm chỉ cần tinh dưỡng một khoảng thời gian thì mới có thể từ từ khôi phục lại. Nhưng cũng may là nó đã có vỏ kiếm điện tử. Tử Lực kiếm chạy đến bên người Lục Ma Trùng, rồi hai tên nhóc cùng giao lưu một hồi. Lục Ma Trùng cảm thấy rất vui mừng mà kêu vài tiếng ti ngô để khích lệ Tử Lực kiếm. Tiểu đệ của mình mạnh lên rồi, cũng là đại ca nên áp lực sẽ tăng lên. Sau đó Tử Lực kiếm lại bay đến bên cạnh Vương Triệt. Vương Triệt nói. Phóng ra chút lôi điện đi, dùng vẫn tinh băng lôi mà mi vừa có được. Tử Lực kiếm kêu từ từ vài tiếng, sau đó mũi kiếm của nó lập tức phóng ra từng tia lôi điện màu tím lan tràn đến trong lòng bàn tay của Vương Triệt. Vương Triệt nhìn về phía Thái Thản Cự Thú nói. Cái này sẽ có chút đau nhức, mi hãy cố gắng chịu đựng một chút. Thái Thản Cự Thú cảm thấy khinh thường, nói. Chỉ bằng nắm tay nhỏ này của cậu thôi sao? Một thiếu niên nhân loại có hồn lực với mức cấp mười mấy mà dùng một cái bàn tay thì có thể tạo ra đau đớn cho mình bao lớn chứ? Cũng là cùng lắm là gãi ngứa mà thôi. Nhân loại khác với hồn thú, một thiếu niên trong giai đoạn này sẽ không mạnh được bao nhiêu. Trong tay Vương Triệt nắm lấy lôi điện, chân đi từng bước giống như một luồng ảo ảnh mà hướng về Thái Thản Cự Thú. Nhìn thấy tốc độ này mà Thái Thản Cự Thú hơi sững sờ, cường độ thân thể của thiếu niên này hơi mạnh à. Sau một giây chỉ thấy dáng người của Vương Triệt bỗng nhiên biến hóa, hai tay của anh trưởng ra như là thiên hà cuồn cuộn đang lao đến nhưng lại như là sấm sét đánh xuống. Thân ảnh của Vương Triệt lại giống như lôi điện mà cuốn quanh thân của Thái Thản Cự Thú. Đến nỗi Thái Thản Cự Thú cũng hoa cả mắt vì nó hoàn toàn không nhìn được thấy thân ảnh của Vương Triệt. Toàn thân người của Thái Thản Cự Thú đã bị luồng tổng cộng 81 lần. Nó chỉ cảm thấy từng luồng kinh lực ẩn chứa lôi điện đã không ngừng tràn vào trong cơ thể. Ngay từ đầu không có cảm giác gì, và sau đó cũng không có cảm giác gì. Nhưng cho đến khi Vương Triệt đánh xong và kết thúc công việc, tôi cũng không có cảm giác. Thái Thản Cự Thú còn chưa kịp nói xong một chữ cuối cùng thì trên vẻ mặt của nó liền biến sắc. Trên người Thái Thản Cự Thú bỗng nhiên dưng nổ ra vô số tiếng sấm, y như sấm sét đang đánh ầm ầm giữa trời xanh. Từ các vị trí trên cơ thể của Thái Thản Cự Thú, tự nhiên nó bị mở ra và xuất hiện từng đoàn lôi điện. Cho đến khi lôi điện đều tán dần đi, Thái Thản Cự Thú với nửa ngồi, một tay nặng thành nắm đấm để chống đỡ trên mặt đất. Nó ngẩng đầu với vẻ mặt tràn đầy sự hưng phấn. Thái Thản Cự Thú hét lớn một tiếng. Thoải mái quá, thống khoái. Thái Thản Cự Thú đứng người lên, vết thương chẳng chịt trên người nó, mặc dù rất đau, nhưng nó ngược lại càng thêm hưng phấn nói. Cái chiến pháp này thật không tồi, tôi đã học xong rồi, cho dù không đạt được hiệu quả như cậu vừa nói, nhưng với tôi mà nói cũng có chút tác dụng đấy. Theo Vương Triệt thì Chân Vũ Lôi Kình chỉ là một loại võ kỹ, không tệ chứ không quá lợi hại. Tuy nhiên bản thân Thái Thản Cự Thú là võ tu, chuyên tu luyện về cơ thể, nên nó cần kiên trì trong thời gian dài mới có thể thấy được hiệu quả. Thái Thản Cự Thú có thể khống chế lôi điện, lấy lôi điện của chính bản thân của nó để thi triển ra loại pháp kỹ này. Vậy trong thời gian dài, nó có thể từ từ loại bỏ ma lực hắc ám tồn tại trong cơ thể, chứ không cần phải sử dụng thêm bất kỳ loại đan dược gì. Vương Triệt giải thích. Chiến pháp hiện đại của loài người đều đã biến thành đủ loại hồn truyền bí kỹ và dựa theo võ hồn của loài người mà thiết kế theo, nên sẽ không thích hợp với hồn thú, mà chỉ có thể cung cấp đạo hồn thuật cho hồn thú để tu luyện mà thôi. Giống như là loại chiến pháp đặc biệt này, yêu cầu đối với võ hồn cũng không cao, nên hồn thú có thể thi triển. Chương 641: Phi Vũ Hằng Kim. Thái Thản Cự Thú đưa hai tay ra mô phỏng theo Vương Triệt để thi triển ra Chân Vũ Lôi Kình mà nói: tôi chưa từng thấy qua loại chiến pháp mà cậu đã thi triển. Thứ này có chút thần kỳ và còn cần lôi điện để điều khiển. Vậy đây không phải là võ kỹ chế tạo cho riêng tôi sao? Vương Triệt quan sát Thái Thản Cự Thú luyện tập, không thể không nói, loại hồn thú như Thái Thản Cự Thú này có thiên phú rất đáng sợ trong phương diện chiến đấu. Không nói đến yếu tố huyết mạch của nó, mà chỉ cần nhìn một chút là đã nhẹ nhõm học xong Chân Vũ Lôi Kình. Lần thứ nhất thi triển, nó đã khá thành thạo. Vương Triệt đoán chừng lấy tiến độ của nó thì không bao lâu sau nó có thể thi triển thành thạo pháp kỹ này. Năng lực học tập của hồn thú 10 vạn năm quả thực là không phải tầm thường, nhất là loại võ kỹ Chân Vũ Lôi Kình này cực kỳ phù hợp với nó. Thấy Thái Thản Cự Thú thi triển ra một lần, Vương Triệt đơn giản chỉ điểm thêm một vài động tác nhỏ cho nó, trên cơ bản đã không còn vấn đề gì nữa. Sau khi học xong, Thái Thản Cự Thú lại lâm vào trầm mặc, mình giống như vừa mới được một thiếu niên nhân loại dạy bảo thì phải. Vương Triệt nói: thời gian cũng đến rồi, tôi nên rời đi thôi. Thái Thản Cự Thú cảm thấy hơi ngượng ngùng, nói: chờ một chút, phía dưới giường của tôi có vài loại vật liệu mà nhân loại cần dùng đấy. Đó cũng chỉ là loại vật liệu khá bình thường mà thôi. Tôi ngẫm lại rồi, tôi không có đồ gì tốt để đưa cho cậu. Như vậy đi, nếu sau này cậu có hồn sủng có huyết mạch phù hợp với tôi, thì hãy mang nó đến đây và tôi sẽ truyền thừa lại cho nó. Vương Triệt nói: để xem duyên phận đi. Hồn sủng mà Vương Triệt bồi dưỡng đều là xem duyên phận chứ không cưỡng ép. Thái Thản Cự Thú gật đầu và từ bên dưới giường nó móc ra một đống đồ vật lớn. Thái Thản Cự Thú nói: đây đều là chút đồ vật vô dụng mà tôi thu thập được trong Lôi Minh Hồn Thổ. Cậu thích cái gì thì cứ lấy cái đó. Vương Triệt nhìn thoáng qua, khá lắm, đồ tốt cũng không ít, giống như là xương sống lưng của cự long. Thứ này có giá trị cực cao ở bên ngoài thị trường, vì đây là vật liệu tiến hóa cao cấp nhất của rất nhiều loại hồn sủng và võ hồn, giống như là rễ xúc tu của Lôi Quan Căn Vương vậy, đều là vật liệu rất quý hiếm. Linh thạch, Vương Triệt nhìn thấy mấy viên linh thạch, Thái Thản Cự Thú đoán chừng cũng không dùng đến mấy thứ này. Ồ, đây là cái gì? Vương Triệt từ bên trong đống đồ vật liệu lấy thấy được một thứ giống như là một cái lồng vũ làm từ kim loại sáng lấp lánh. Thái Thản Cự Thú nói: đây là từ vài thập niên trước, có một con hồn sủng hệ máy móc tới đây cùng lúc tôi khiêu chiến và làm rơi xuống cái linh kiện này. Phong ấn của tôi lúc đó cũng đã bị vỡ ra một hai tầng rồi, nên nó liền bị tôi dùng một quyền đánh rơi xuống vài cái linh kiện. Về sau có người tới tìm, phát hiện ra thú này đã bị tôi chiếm được nên người ta không đòi lại nữa. Tên gọi của nó hình như là Phi Vũ Hằng Kim, là một loại thiên thạch vũ trụ chuyên môn dùng để cải tạo hồn sủng hệ máy móc. thanh kiếm nhỏ của cậu cũng là hồn sùng hệ máy móc. Vậy cậu trở về tìm một vị cải tạo sư máy móc để giúp đỡ cải tạo, nhằm cải tạo lại nó, chắc hẳn sẽ có tác dụng không nhỏ. Vương Triệt tại bên trong Lôi Minh Hồn Thổ đã thu thập được không ít tài liệu cải tạo và phẩm chất đa phần cũng tạm ổn. Các loại mảnh giáp bằng kim loại làm chủ đạo. Vương Triệt khẽ gật đầu, anh có thể cảm nhận được bên trong mảnh kim loại này có một nguồn năng lượng rất đặc biệt. Vương Triệt lại nhìn vào đống vật liệu kia một chút. Thái thản cự thú mặc dù đối với nó là vô dụng, nhưng có thể bị nó thu thập lại thì không có món nào là rác rưởi cả. Đây đều là những vật liệu rất quý hiếm. Vương Triệt lại chọn thêm mấy thứ và anh dự định khi trở về sẽ kết hợp với dễ xúc tu của Lôi Quan Căn Vương nhằm luyện chế ra một loại linh đan, đồng thời luyện chế thêm vài loại vật liệu phù hợp để cải tạo tử lực kiếm. Kiểm kê đồ vật xong xuôi, lại góp nhặt thêm một chút vật liệu, Vương Triệt tạm biệt thái thản cự thú. Anh dự định về sau khi rảnh sẽ lại đến thăm nó một chút và còn thuận tiện nhìn xem tiến độ tu luyện Trần Vũ Lôi Kình của nó có hiệu quả như thế nào. Và Vương Triệt cũng có thể mang theo tử lực kiếm tới nơi này để tu luyện một hồi. Đây mới chính là việc quan trọng nhất. Thái thản cự thú cũng vui vẻ mà đồng ý. Vương Triệt mang theo 21 con Lôi Quan Căn Vương quay trở về phía căn cứ bên ngoài Lôi Minh Hồn Thổ. Lúc này tại bên ngoài trụ sở đã tụ tập rất đông bạn học. Bọn họ đều đang đợi chờ công bố thành tích, điểm tích lũy của lần thi đua lần này. Phần thưởng của thi đua huấn luyện tại Hồn Thổ không chỉ nhằm vào sinh viên mà còn nhằm vào các học viên. Đối với sinh viên mà nói thì phần thưởng đều khá phong phú. Trên cơ bản phần thưởng đều là tiền, ngoài ra còn có các loại vật liệu tài nguyên quý hiếm khác cùng với huy chương vinh danh, vân vân. Vương Triệt cũng đã biết phần thưởng là gì nên đã suy nghĩ đến thu hoạch của mình trong chuyến đi này, anh cũng không mấy hứng thú đối với các loại phần thưởng này. Sau đó anh tìm được bọn người Thẩm Minh Loan. Vương Triệt nói: "Học tỷ, tôi dự định trở về trường sớm, hoạt động sau thi đua tôi sẽ không tham gia." Chương 642, bảng xếp hạng. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ rồi nói: "Cậu không tham gia sao? Sau thi đua huấn luyện này thì bình thường đều sẽ có chứa vài cảnh chiến đấu khá đặc sắc đấy. Nói không chừng sẽ có cảnh chiến đấu của cậu nữa. Còn chiến đấu giải trí, hoạt động giao lưu giữa các trường học với nhau, cùng với trao đổi tài nguyên. Trao đổi tài nguyên thì có thể trao đổi tài nguyên mà mình cần từ các học sinh tham gia thi đua khác. Đây cũng là việc rất quan trọng. Với lại có phần trao thưởng mà, cậu không tính tham gia sao?" Vương Triệt cười cười, lắc đầu nói: "À, không cần. Đến lúc đó mọi người lãnh thưởng giúp tôi là được rồi, hoặc là chuyển phát nhanh trực tiếp đến trường học. Tôi có việc nên đi về trước đây." Thẩm Minh Loan gật đầu, nói: "Được rồi, thi đua tranh tài cũng rất mệt mỏi, cậu hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt." Những hoạt động này cũng tốn ít nhất là nửa ngày nửa đêm nên chắc chắn sẽ kéo dài đến tối. Vương Triệt cảm thấy cũng không cần thiết phải tham gia, về sớm đi cày ruộng, luyện đan rồi đi ngủ vẫn tốt hơn. Thấy Vương Triệt đã rời đi, Điền Đề Vũ chép miệng một cái, nói: "Vương học đệ thật sự không quan tâm đến xếp hạng ban thưởng mà này sao? Cậu ấy vội vàng trở về trường học như vậy, không phải là muốn đi chăm sóc cây trồng của mình chứ?" Thẩm Minh Loan trầm tư nói: "Không hẳn là như vậy, chắc hẳn là cậu ấy đã chiến đấu một trận ở tầng không gian thứ tư nên hồn sủng của cậu ấy và tinh thần của cậu ấy đang có chút hơi mỏi mệt, thế nên cậu ấy mới muốn trở về nghỉ ngơi. Cũng không phải mỗi cậu ấy không quan tâm đến phần thưởng, do có không ít bạn học đều làm như vậy. Cuối cùng thì đây cũng chỉ là một lần thi đua hồn thổ mà thôi. Với lại thiên hỏa lôi trì ở tầng thứ tư rất là nguy hiểm, trước mắt sinh viên có thể đi vào tầng không gian thứ tư không có mấy người. Với thực lực của cậu ấy thì chỉ cần chiến đấu mấy lần ở trong tầng thứ ba là điểm tích lũy đã rất cao, chắc hẳn cũng sẽ là vào top 10. Điền Tử Vũ cảm thán một tiếng: "Top 10 sao? Trong các giải thi đua huấn luyện tại Hồn Thổ thì học viện Lâm Hải chúng ta chưa đừng nói là top 10, mà cho dù là top 50 cũng chưa được mấy lần." Thẩm Minh Loan khẽ cười một tiếng và nói: "À, chúng ta không am hiểu về phương diện này nên chỉ có thể tìm được tài nguyên cần thiết trong Hồn Thổ, như vậy cũng đã đủ rồi. Mà để có điểm tích lũy thi đấu thì cần phải chiến đấu càng nhiều, vậy nguy hiểm sẽ càng cao. Vân Không Hằng Tinh sẽ tính toán ra điểm tích lũy sẽ càng nhiều. Thu thập tài nguyên mặc dù cũng coi như đạt được điểm tích lũy, nhưng cũng phải xem xét là loại tài nguyên gì. Chúng ta cần tìm kiếm tài nguyên chỉ có vài loại cần phải chiến đấu, mà đa phần đều không cần chiến đấu. Cho nên sinh viên của học viện chúng ta, cho dù là sinh viên chuyên ngành đấu hồn thì điểm tích lũy cũng sẽ không cao, vì vậy không cần quá quan tâm đến chuyện này." Điền Tiểu Vũ gật đầu nói: "Nói đến vẫn là thi đua sinh tồn chuyên nghiệp tại Hồn Thổ là có ý nghĩa nhất và cũng hấp dẫn người tham gia nhất. Mỗi năm thi đua sinh tồn chuyên nghiệp ở tại Hồn Thổ đều có chất lượng cao nhất, hàng năm thả ra cái video chiến đấu đều có thể tạo nên sự chấn động. Em còn nhớ rõ năm ngoái, vị thông linh thần vu kia lại tại Hồn Thổ đảo Huyện Minh, lúc thi đua cũng chỉ cần nhàn nhã đi dạo, chứ không cần tốn sức mà đã có thể làm cho muôn thú thuần phục. Hai chữ chuyên nghiệp này đại diện cho một loại giới hạn cao nhất. Thẩm Minh Loan khẽ gật đầu, nói, đó là chuyện đương nhiên. Tàn gẫu một hồi, vào lúc này, từ trong căn cứ có một vị trưởng quan đi ra. Ông ta e hèm một cái, làm cho rất nhiều bạn học đều đang hướng mắt nhìn qua. Đồng thời, từ chân trời bỗng nhiên chiếu xuống một chùm sáng chói mắt. Đó chính là vân không hằng tinh chiếu xuống hình ảnh của bảng xếp hạng điểm tích lũy. Ánh sáng lộng lẫy từ màn hình chiếu rọi xuống dưới. Số sinh viên tham gia lần thi đua huấn luyện ở trong Lôi Minh Hồn Thổ cũng không được nhiều. Đa phần là sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai, và sinh viên năm thứ ba là khá ít, còn sinh viên năm bốn thì không có ai. Có điều, phạm vi tham dự bao gồm tất cả các học viên ở châu Bắc Giang, cho nên số lượng sinh viên cũng khá đông. Lúc này ngoại trừ các sinh viên đã trở về trường học trước, thì ở tại hiện trường vẫn còn có khoảng 2/3 học sinh đang chờ xem kết quả của hạng huấn luyện lần này. Bởi vì lượng người khá đông, cho nên bảng xếp hạng điểm tích lũy trên màn hình cũng chỉ hiển thị ra top 100. Sau top 100 là có thể dùng chức năng tra cứu để tìm kiếm tên mình ngay trên bảng xếp hạng bằng điện thoại mang theo bên người. Giờ phút này, màn hình hạ xuống dưới làm ánh mắt của tất cả bạn học đều nhìn chăm chú, tựa như cái máy quét đang tìm kiếm tên của mình ở trong bảng xếp hạng. Đối với đa phần sinh viên mà nói, tên mà bọn họ được nhìn thấy trước tiên đó chính là top 1. Cuối cùng, đây cũng chính là điều quan trọng nhất. Vương Triển, 385.000 điểm. Cái tên này nghe rất lạ đối với phần lớn bạn học. Chỉ có những sinh viên của Học viện Lâm Hải đang ở hiện trường và một bộ phận sinh viên đến từ Châu Tây Nhạc mới nhận ra. Ai là Vương Triệt vậy? Hình như cũng không phải người ở Châu Bắc Giang chúng ta. Là học viện nào thế? Điểm tích lũy của cậu ta thật là cao. Chương 643, quá bất hợp lý. Đám người líu díu thảo luận, và cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy bảng điểm số đó là một sự lạ lẫm. Cảm giác thứ hai đó là số điểm tích lũy này rất cao. Cho đến khi nhìn thấy vị trí top 2, Trịnh Thiếu Dương 30.870 điểm. Vừa nhìn hạng xong thì còn thấy bình thường, không có gì đặc sắc, bởi vì không ai biết tiêu chuẩn để đưa ra điểm tích lũy, do tất cả là từ vân không hằng tinh tính toán, cho nên ai cũng không có khái niệm cơ bản gì, mà chỉ có thể tính toán sơ sơ trong bụng mà thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy top 2 là sẽ thấy được sự khác biệt quá khủng khiếp. Vãi, cái gì thế này? Top 2 chỉ có 30.870 điểm thôi sao? Tôi có biết đến Trịnh Thiều Dương, cậu ta chính là sinh viên năm 2 của Đại học Tổng hợp Bắc Giang, là một trong số ít sinh viên đã vượt qua khảo sát khế hồn sư chuyên nghiệp đấy. Thực lực của cậu ta rất mạnh. Nhưng mà cái bạn top 1 này sao lại thế? Hơn top 2 đến tận 300.000 điểm tích lũy cơ à? Chẳng lẽ cậu ta là một đường xuyên qua mà đánh bại hết tất cả hồn thú trong cả 5 tầng tại Lô Minh Hồn Thổ sao? Top 3 chính là Khương Húc, là sinh viên năm 3 của Đại học Tổng hợp Bắc Giang, cũng là sinh viên nổi bật của chuyên ngành hồn thuật. Thật ra không nghĩ cậu ta cũng đến tham dự, mà điểm tích lũy của cậu ấy cũng chỉ có 28.000 điểm, nhưng cũng đâu chênh lệch với top 2 bao nhiêu đâu. Các vị trí trong top 10 đa phần đều thuộc về học phủ Bắc Giang của chúng ta, chỉ có điều cái top 1 này lại không bình thường. Tôi vừa tính thử qua rồi, điểm tích lũy của tổng 9 vị còn lại chưa bằng phân nửa điểm tích lũy của cậu ta. Mọi người cần chú ý đến cái dòng ghi chú đằng sau điểm tích lũy cậu ta à? Học viện Lâm Hải kìa. Vãi thật, Học viện Lâm Hải từ lúc nào lại có một người lợi hại đến như vậy? Đây là huấn luyện thi đua được tổ chức bởi quân đội, nên không cần chào đón bất kỳ phương tiện truyền thông hay báo đài để báo cáo tổ chức nào. Nếu như các giải thi đua huấn luyện của các chiến khu hoặc là chính phủ do châu lực cử hành mới có ngành truyền thông đến phỏng vấn và đưa tin tức. Cho nên hiện trường chỉ bao gồm các âm thanh kinh ngạc, không hiểu, nghi hoặc, chấn kinh của các bạn học. Trong đám người, cả đám người của Tiền Điều Vũ đều thấy choáng mà thốt lên. 380.000 điểm tích lũy hả? Điểm tích lũy của cậu ta làm sao có thể cao đến như vậy được? Cũng không phải là do vân không hàng tinh tính toán sai chứ? Đừng nói là các học viện khác, mà các sinh viên của Học viện Lâm Hải khi nhìn thấy bảng điểm cũng vô cùng bối rối. Điểm tích lũy cao cũng không đáng sợ, chỉ sợ vào lúc so sánh với người khác. Trong các vị trí top 10, tổng điểm tích lũy của 9 người còn lại cộng lại cũng chỉ bằng một nửa điểm số của Vương Triệt. Số điểm này thực sự cao đến mức vô lý. Thẩm Minh Loan nói, sẽ không có chuyện sai sót đâu. Không biết bạn học Vương đã gặp gỡ cái gì ở trong Lô Minh Hồn Thổ để có được số điểm tích lũy cao đến như vậy. Không chừng cậu ta đã vượt qua thiên hỏa lôi trì của tầng thứ tư rồi cũng nên. Không chỉ đơn giản là đi dạo ngắm phong cảnh từ trong tầng thứ tư đâu. Nếu như có thể đến được tầng thứ năm, coi như không cần làm gì cả, điểm tích lũy cộng vào cũng rất nhiều. Chẳng qua cho đến bây giờ cũng chưa có học sinh nào có thể đến được tầng thứ năm. Điền Thiếu Vũ khẽ nói, em cũng chỉ có 4.000 điểm tích lũy thôi. Bọn họ là đi theo đoàn, tổng điểm tích lũy cộng lại cũng được mấy chục nghìn, nhưng chia đều cho mỗi người thì không được nhiều. Cho nên nếu đi theo nhóm trong loại hình thi đua huấn luyện mang tính chất cá nhân như thế này, muốn đạt được điểm tích lũy cao hầu như là chuyện không thể nào. Điểm lợi của đi theo nhóm chính là có thể đoàn kết rất nhiều sinh viên có thực lực không mạnh lại với nhau để tăng lên khả năng tìm kiếm tài nguyên bên trong hồn thổ, chứ không phải để thi đua điểm tích lũy. Cuối cùng thì cậu ta gặp được gì bên trong lô minh hồn thổ vậy? Thẩm Hình Loan có chút tò mò mà thầm hỏi. Không chỉ là cô ấy tò mò mà tất cả các sinh viên khác cũng rất tò mò. Có thể dẫn trước top 2 với khoảng cách hơn 300.000 điểm tích lũy, quả thật là không bình thường. Sự chênh lệch lớn như thế, tất nhiên sẽ làm cho người khác rất tò mò. Trong nhóm bạn học cũ của Vương Triệt, nhất là các bạn học cũ đã nhập vào các trường đại học tổng hợp Bắc Giang, khi bọn họ nhìn xem cái tên trên bảng xếp hạng đó mà lòng đầy cảm xúc phức tạp. Trần Phi nói, tôi có cảm giác rằng nếu nhiều nhất trong một năm thì chỗ Bắc Giang chắc hẳn sẽ trở thành sân diễn cho Vương Triệt. Bạch U nói, một năm thì quá dài rồi, chắc chỉ cần một học kỳ thôi. Trình Tranh nói, một học kỳ cũng hơi dài, 3 tháng đã đủ rồi. Dương Tiểu Sơn vỗ vỗ vào Bão Sơn Trúc Hùng kế bên người và nói, các cậu đều nói không hợp lý, tôi cảm thấy chỉ cần 1 tháng mà thôi. Lôi Vân Phong cay đắng nói, số điểm tích lũy này cao đến mức bất hợp lý. Hồn thú song hệ lôi điện của tôi liều mạng cũng mới lết lên được tầng thứ 3, mà đánh nhau với hồn thú gần 2.000 năm tu vi hồn lực mà vừa đánh vừa chạy, cố gắng lắm mới đạt được 20.000 điểm tích lũy. Vậy mà 380.000 điểm là số điểm tích lũy cậu ta lấy từ đâu ra? Trước nãy cậu ta đánh bại con hồn thú nào rất mạnh hay sao? Chương 644, video chiến đấu. Nhóm bạn học cũ ở Châu Tây Nhạc đều cảm khái không thôi và cũng cảm thấy vô cùng giật mình. Tôi muốn xem thấy video chiến đấu lần chiến đấu này. Tôi cũng muốn. Tôi kinh hãi đến nỗi không thể nhắm mắt rồi đó. Ở phía nơi xa, khóe miệng của Trịnh Thiếu Dương cũng co quắp lại một chút. Ánh mắt anh ta cũng có chút mông lung và mê mang. Không thể nào, làm sao lại có sự chênh lệch lớn như thế được. Trước đó, tại lòng cốc tầng thứ 3, anh ta đã từng cùng Vương Triệt gặp một lần. Mặc dù con lục ma trùng kia rất mạnh, nhưng Trịnh Thiếu Dương cảm thấy khoảng cách chênh lệch của hai bên cũng không có lớn đến thế. Số điểm tích lũy công bố ra này cũng quá bất hợp lý. Gấp 1-2 lần thì Trịnh Thiếu Dương không có gì sai, mà gấp 3-4 lần sau khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó một hồi thì cũng có thể tạm chấp nhận được. Nhưng mà cái này chênh lệch đến cả 10 lần. Dù cậu ta đánh bại con Vân Đỉnh Lôi Long kia, nhưng Vân Không Hằng Tinh cũng chỉ có cho cậu ta chừng 30.000 điểm đến 50.000 điểm thôi mới đúng chứ. Nhưng số điểm tích lũy này lại gấp mình 10 lần. Trịnh Thiếu Dương cũng không phải mới tham gia loại hình thi đua huấn luyện ở trong hồn thổ này một lần. Anh ta đã từng tham dự qua cả thi đấu chuyên nghiệp sinh tồn tại hồn thổ nữa. Và cái thứ hạng cũng giống như vậy. Loại thi đua trong hồn thổ cỡ nhỏ này, chẳng phải một mình anh ta sẽ tung hoành hay sao? Nếu anh ta lấy được hạng nhất thì cũng là điều dễ hiểu, mới đúng chứ. Nhưng Trịnh Thiếu Dương thật không nghĩ tới việc mình đã bị đánh bại nhiều như vậy. Giống như là con Vân Đỉnh Lôi Long kia, không có một bạn học nào có khả năng hay can đảm đến khiêu chiến nó, mà đều cùng dùng cả đội đến chiến đấu. Anh ta có thể tự mình khiêu chiến và còn toàn thây trở ra cũng đã rất xuất sắc rồi. Chỉ là việc này không thích hợp. Trịnh Thiếu Dương nhìn xem bảng xếp hạng mà thốt lên. Nhìn số điểm chênh lệch của 9 người top 10 còn lại cũng đều rất xích sao, trừ kể còn lại mấy người mới chỉ là sinh viên năm nhất của Đại học Tổng hợp Bắc Giang. Mấy tân sinh viên này đều là quái vật. Lúc này Vân trưởng quan đứng trước mặt đám sinh viên mà ho khan vài tiếng, khi nhìn thấy biểu cảm đầy vẻ kinh ngạc và khiếp sợ của đám sinh viên dưới đài, ông không khỏi vừa cười vừa nói. Lần thi đua huấn luyện tại Lôi Minh Hồn Thổ này của chúng ta đến đây là kết thúc, phần thưởng sẽ do binh lính phát đến cho các bạn. Tiếp xuống còn có thời gian hơn nửa ngày, các bạn sẽ tự do bắt đầu đối chiến hồn sủng, trao đổi tài nguyên với nhau. Nếu có hứng thú thì có thể ở lại mà nhìn video chiến đấu của chính mình. Vân Không Hàng Tinh có thu lại toàn bộ quá trình chiến đấu của mỗi người, các bạn ở trong Lô Minh Hồn Thổ. Sau đó các bạn có thể tự mình quan sát và tìm ra yếu điểm của bản thân, từ đó đưa ra kế hoạch sửa chữa hay thay đổi thích hợp. Giải thi đua huấn luyện được quân đội tổ chức liền tiến hành rất gọn gàng mà không có tiết mục nào trao thưởng gì cả. Đám người nghe xong cũng chưa tán đi. Một bạn học hô lớn. Trưởng quan, đừng nói đến chuyện khác nữa. Chúng em đều muốn nhìn xem video chiến đấu của thi đấu lần này, và em cũng chỉ muốn nhìn xem làm sao top 1 lại đạt được 380.000 điểm tích lũy. Sau tiếng hô của bạn học này, những bạn học khác cũng nhao nhao hô theo. Vân trưởng quan cười nói. Vậy trước tiên phát video chiến đấu ra nhé. Vân Không Hàng Tinh đã đem toàn bộ quá trình gửi đến máy truyền tin của mỗi các bạn, và các bạn có thể tự quan sát bằng máy truyền tin của mình. Trên màn hình lớn cũng sẽ phát ra. Tuyển tập video chiến đấu là một tiết mục rất nhiều giải thi đấu đều có, nhưng có kèm theo video chiến đấu hoàn chỉnh của cả quá trình thi đấu. Thật ra đối với những người tham gia thi đấu, loại video này cũng rất thú vị, bởi vì không ai thấy được tình hình của những người khác trong hồn thổ. Vân trưởng quan bấm vài cái vào trên cái màn hình giữa không trung kia, hình ảnh đã thay đổi. Hình ảnh phát ra và chỉ thấy mây đen đánh xuống lôi điện, khắp bề mặt hoang thổ, đánh nứt cả mặt đất. Bên trong mây đen càng có từng bóng long ảnh hiện ra, tạo thành một cảnh tượng mơ hồ và rất thu hút. Ngay sau đó mặt đất bỡ ra, có 10 thanh đổ long đao bay ra từ trong bên trong. Một thanh bảo đao cuối cùng bay ra ngoài và chém ngang bầu trời. Đám mây bên trên bầu trời tán đi, hiện ra mấy chữ lớn, top 10. Màn hình chuyển cảnh, bắt đầu trình chiếu hình ảnh chiến đấu. Đám người xem xét phần mở đầu đã cảm thấy rất là không tệ. Không hổ danh là video chiến đấu do Vân Không Hàng Tinh thiết kế, ngay cả loại thi đua huấn luyện cỡ nhỏ như vậy mà cũng thiết kế nghiêm túc đến thế. Là truyền thống cũ của Vân Không Hàng Tinh thôi. Lần trước tôi có nhìn video chiến đấu thi đấu chuyên nghiệp, từ bắt đầu top 20 trở lên thì cảnh mở màn như nào là phim bom tấn vậy, làm cho tôi rất là kinh ngạc. Vân Không Hàng Tinh cũng không quan tâm ai trước ai sau, với loại video chiến đấu này cũng không chỉ có cảnh chiến đấu của mấy người xếp hạng cao, mà chỉ cần nó cảm thấy ai có thể hiện chói sáng, đặc sắc thì sẽ đều được tổng hợp lại và sau đó tiến hành chọn ra video phát sóng. Đám người đàm luận, hình ảnh của top 10 bỗng nhiên hiện ra. Chương 645, top video. Chỉ thấy một vị thiếu niên với khuôn mặt cương nghị, cầm trong tay một thanh trường đao khắc lên một thanh trường đao cỡ nhỏ có khắc lên lôi văn phía trên. Cậu ta giơ lối lên một con võ đấu kim cương phía sau có kích thước cao lớn chừng 4-5 mét, cũng cầm một thanh trường côn khổng lồ tương tự. Một người một thú như đã tiến vào trạng thái đồng bộ hóa. Một tia sấm sét bỗng nhiên đánh xuống, đánh thẳng vào trên thanh trường côn. Toàn thân cả hai đều lóe ra ánh sáng lôi điện, đồng thời vung trường côn trong tay, ngay lập tức đánh bay 5 con toàn lôi thử đang vây quanh xung bọn họ. Ngay sau đó họ tiếp tục vung gậy và chiêu thức chiến đấu y hệt nhau, tạo ra sức tấn công cực kỳ khủng bố, quét sạch từng con hồn thú ở xung quanh. Một màn này tất nhiên hấp dẫn sự chú ý của các sinh viên, rất nhiều sinh viên đều xem đến mê mẩn. Không hổ là video chiến đấu. Là sinh viên năm nhất mới nhập học của Đại học Tổng hợp Bắc Giang chúng ta, Triệu Chỉ Qua, cậu ta không chỉ có xếp hạng điểm tích lũy rất cao mà cũng có cả video chiến đấu luôn. Cái kia chắc là hồn kỹ truyền bí kỹ của nhân loại chúng ta, tại căn cứ theo võ hồn để sáng tạo ra, hồn thú cũng có thể học được à? Đúng là mở mang thêm kiến thức. Cũng không có hoàn toàn học được, chỉ là Triệu Chỉ Qua dẫn dắt võ hồn đấu kim cương của cậu ta thi triển ra, cùng với loại việc mượn nhờ võ hồn đấu kim cương để thi triển ra Vân Lôi Côn. Không bao lâu sau, hình ảnh của Triệu Chỉ Qua đã chiếu xong, top video tiếp tục xuất hiện không ngừng. Điền Tử Vũ lôi kéo Thẩm Hính Loan hô lên. Này, chúng ta cũng có kìa, chị Loan nhìn xem, tiểu thương Loan của chị cũng xuất hiện rồi kìa. Thẩm Hính Loan cười nói. Xem lại kích động như vậy, em cũng thường xuyên thấy cảnh chiến đấu của tiểu thương Loan ở trường rồi mà. Điền Tử Vũ cười hì hì nói. À, không giống với lần này, lúc thi đua hồn thổ năm thứ nhất đại học, lưu ly thương Loan của chị cũng vừa mới là tiến hóa chưa được bao lâu nên còn không có cơ hội thể hiện. Mà hiện tại cũng xem như là tăng lên thể diện cho Đại học Lâm Hải chúng ta rồi. Mặc dù điểm tích lũy của nhóm chúng ta không được vào điểm xếp hạng cao, nhưng em cảm thấy do chúng em đã bị liên lụy chị. Nếu không chỉ một mình chị tham gia thì chắc chắn cũng có thể vào top 10. Thẩm Hính Loan lắc đầu nói. Đi theo đoàn thì thu thập tài nguyên cũng nhiều hơn, không có liên lụy gì đâu. Nếu như không có các bạn ở đấy thì mấy loại vật liệu một mình chị cũng sẽ không thể lấy được. Điểm tích lũy cá nhân của cô cũng chỉ có khoảng 15.000 mà thôi, nên chỉ xếp hạng thứ 36. Nghĩ đến việc này, Thẩm Hính Loan cũng không khỏi nhìn về phía màn ảnh đang chỉnh chiếu video của Lưu Ly Thương Loan. Tiểu Thương Loan của cô rất nghiêm túc quan sát, con mắt của nó sáng lấp lánh mà nhìn chăm chú lên màn hình. Bên trong hình ảnh là một mình nó bay giữa không trung, đối mặt với 5 con hồn thú lôi xí phi xà cấp bậc tuyệt phẩm. Chỉ thấy Lưu Ly Thương Loan kêu lên một tiếng oanh minh. Thẩm Hính Loan thả ra võ hồn của mình, chính mình ở trên lưng của nó. Đó là một hồ nước nhỏ, từ bên trong chảy ra một dòng nước vẩy lên cánh của Lưu Ly Thương Loan. Sau đó Lưu Ly Thương Loan vung cánh bay lên giữa không trung, đôi cánh mỹ lệ của nó tỏa ra ánh sáng chói mắt chiếu vào dưới làn nước, cảnh tượng thật quá đẹp. Sau một giây, Lưu Ly Thương Loan hất lên hai cánh, dòng nước trên cánh chỉ là một thoáng cái đã hóa thành từng lưỡi đao hàn băng, giống như là mưa hoa giáng xuống đầy trời. Xem những con lôi xí phi xả kia bị đánh cho nằm dạp trên mặt đất. Lưu Ly Thương Loan dùng cánh vỗ phốc trên bả vai của Thẩm Minh Loan. Có vẻ như khi nhìn thấy mình xuất hiện ở trên màn hình nên nó cảm thấy rất kích động. Thật ra rất nhiều hồn sùng nhìn thấy loại video chiến đấu như thế này thì đều sẽ rất hưng phấn, do bản thân của chúng sẽ được cổ vũ rất lớn. Được rồi, được rồi. Thẩm Minh Loan sờ lên đầu của Tiểu Thương Loan, Lưu Ly Thương Loan. Những học sinh khác lại càng chú ý hơn khi Lưu Ly Thương Loan đứng trên vai của Thẩm Minh Loan. Phòng tử của Thẩm Minh Loan có thể nói là hòa lẫn cùng với Lưu Ly Thương Loan, tạo ra hình tượng rất tuyệt mỹ. Đoán chừng Vân Không Hằng Tinh cũng thấy rất đẹp, cộng thêm hình ảnh chiến đấu cũng rất đặc sắc, cho nên mới được đưa vào top video. Sau đó, tiếp theo top video từ từ đăng lên, đều là top 3, những cảnh chiến đấu vô cùng chấn động. Giống như là Thạch Tượng Ma Vương và Yêu Linh Vũ Dực của Trịnh Thiếu Dương có thể một mình tại tầng thứ 3 đối mặt với mười mấy con hồn thú cổ hóa có tu vi hồn lực từ 500 năm trở lên, phối hợp với cảnh tay kỳ lân của Trịnh Thiếu Dương thì đều ở thế bất bại. Trừ cái đó ra thì có một vị thiếu niên cũng rất nổi bật. Cậu ta có một đôi tròng mắt màu vàng, tự nhiên có thể nhìn thấu tất cả hư ảo. Khi phối hợp với hồn thú quỷ ảnh đại tướng, cho dù hệ bị khắc chế nhưng vẫn vừa nói vừa cười, đánh bại rất nhiều hồn thú hệ lôi điện. Thiên phú truyền thừa lôi ảnh thân thể làm rất nhiều bạn học hai mắt nhìn đăm đăm. Hồn sủng hệ u minh vốn rất hiếm gặp, mà lại chỉ có duy nhất hồn sủng hệ lôi điện là có thể khắc chế hồn sủng hệ lôi minh. Nhưng có thể có thiên phú truyền thừa lôi ảnh thân thể có nghĩa là con quỷ ảnh đại tướng này đã không có nhược điểm nữa. Chương 646, rung động. Một con hồn thú mà không có nhược điểm thì muốn đánh bại nó chỉ có thể dựa vào sức mạnh vượt trội hơn nó mà thôi. Khi hồn sư của nó lại có võ hồn rất thần bí, dạng khí quan đặc hóa, tình mục, có thể nhìn thấy rất nhiều khuyết điểm của các hồn thú khác. Có thể nói là chiến đấu cực kỳ nhẹ nhàng, thoải mái. Đám người nhìn xem cảnh này cũng vô cùng rung động, hơn nữa cậu ta còn là sinh viên đại học năm nhất. Lập tức liền sẽ đến top 1. Nếu như top 1 không phải là video chiến đấu của bạn học Vương Triệt kia thì tôi sẽ phản đối đấy. Đừng nói nhảm, 380.000 điểm tích lũy lận mà. Nếu mà không có nằm trong tại top 1 thì trừ phi là con Vân Không Hằng Tinh kia bị hỏng rồi. Tôi thật sự muốn chiêm ngưỡng làm sao cậu ta lấy được 380.000 điểm tích lũy này. Vô số ánh mắt chờ mong, mong mỏi cùng chờ mong. Hình ảnh thay đổi xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, chính là tầng không gian thứ nhất. Cái này làm cho rất nhiều sinh viên có chút không kịp thích ứng, bởi vì hồn thú tại tầng thứ nhất cũng không quá tính là mạnh, vậy có thể có video chiến đấu gì chứ? Tại top 10 video chiến đấu, đa phần đều là trong tầng thứ 3. Đám người vừa mới bắt đầu nghi ngờ thì hình ảnh thay đổi, chỉ thấy một con Từ Lực Kiếm đang đứng giữa không trung, mũi kiếm ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng, thân kiếm giống như đang được bổ sung năng lượng mà không ngừng sáng lên. Tiếp theo nó bỗng nhiên bắn ra một tia năng lượng cực mạnh, giống như là pháo laser bắn xuống đám lôi giác tê ngưu bên dưới. Trong chốc lát, sóng năng lượng kinh khủng đã lan tràn ra xung quanh, khiến cho màn hình tựa như đang rung lắc theo. Vậy trong nháy mắt, con mắt của các sinh viên còn lại đang theo dõi đều chăm chú nhìn thẳng. Đây là loại hồn kỹ gì thế? Một con Từ Lực Kiếm mà có thể đánh ra hồn kỹ ngầu như vậy sao? Trong nháy mắt là đã đánh tan gần 40 con lôi giác tinh yêu cơ á? Con Từ Lực Kiếm này quá mạnh. Đám người kinh ngạc mà hô lên không thôi. Người ta cùng lắm cũng chỉ đánh ra mười mấy con mà có thể đánh một lúc cả một bầy. Có vẻ như tôi giải thích được về con số 380.000 điểm tích lũy này từ đâu mà có rồi. Sau đó hình ảnh liền dần dần thay đổi, trải qua xử lý, Từ Lực Kiếm sau khi thi triển ra pháo điện tử là liền chuyển cảnh trực tiếp chuyển đến phân cảnh, Vương Triệt đang dẫm lên nó để bay lên không trung. Có cả chuyển cảnh nữa sao? Vị bạn học top 1 này cũng không đơn giản, để tôi nhìn xem cái video này dài bao nhiêu. Trời ạ, tại sao cái video chiến đấu này lại dài đến thế? Đây thật sự chỉ là video chiến đấu thôi sao? Ánh sáng màu đỏ theo đuôi đám lôi điểu ở tầng thứ nhất, tôi còn tưởng rằng là ai, thì ra chính là cậu ta, thật là quá lợi hại. Thì ra Từ Lực Kiếm có tốc độ nhanh đến nỗi có thể đuổi kịp cả lôi điểu. Sau đó chính là cảnh chín chim kéo nhất trùng, một màn này trực tiếp cho đa số các bạn học bị tráng ngợp. Nhất là tại bên trong video của Vân Không Hằng Tinh còn có edit thêm cho Lục Ma Trùng một cặp kính dâm cộng thêm điếu thuốc lá, nhìn trông rất là khôi hài. Rất nhiều sinh viên nhìn thấy vừa khiếp sợ, mạnh vừa cười to không ngừng. Không ổn rồi, trong đầu của tôi bây giờ đều là hình ảnh của chính con lôi điểu đang kéo một con lục ma trùng, vừa đeo một cặp kính râm lại vừa hút thuốc. Lôi điểu lễ phép hỏi, đại ca sao rồi? À, tôi nhớ ra rồi, có bạn học ở trong lớp chúng ta còn nói hồn sủng là một con lôi điểu. Cái video này thật không bình thường, con lục ma trùng kia cũng quá ghê gớm rồi. Hình ảnh này rất kinh điển, tôi cảm thấy có thể xếp vào top video chiến đấu của năm đó. Từ nay về sau, Lục Mai Trùng tuyên bố nó là hồn thú biết bay, bọn hồn thú khác phải coi chừng nó đó. Sau đó là hình ảnh Vân Đình Lôi Long đang dạy dỗ Kim Sí Lôi Điểu, nhưng bởi vì ánh mắt của mọi người đều bị Lục Mai Trùng hấp dẫn, nên bọn họ một mực chú ý đến Lục Mai Trùng. Cảnh này tôi bỏ qua không xem tiếp, cái bóng giữa bầu trời kia chắc là con Lôi Long ở tầng thứ 3 rồi. Cách một tầng mà đánh nhau thì cũng giỏi đấy. Bình thường thì hồn thú của tầng thứ 3 làm sao có thể để ý tới hồn thú của tầng thứ nhất nhỉ? Có phải là con Kim Sí Lôi Điểu kia đã đắc tội với con Lôi Long hay không? Vương Triệt đang ở một bên xem kịch. Khoan đã, Lục Ma Trùng đâu rồi? Ồ, Lục Ma Trùng vậy mà đã chui vào trong đám Lôi Điểu kia. Đây cũng là video sao? Hình ảnh đã thay đổi. Kim Sí Lôi Điểu đã bị đánh bại. Lục Ma Trùng sử dụng trùng ẩn, ẩn thân tại trong đám Lôi Điểu và gặm ra một cái đồ vật rồi chạy trốn. Sau đó con Vân Đỉnh Lôi Long kia lên chú ý đến Vương Triệt. Lần này cả đám người xem đã hiểu chuyện gì rồi. Tôi hiểu rồi, Kim Sí Lôi Điểu này đã ăn trộm cái gì đó của Vân Đỉnh Lôi Long. Mọi người nhìn kìa, trong miệng của Lục Mai Trùng kia có gặm một thứ đồ vật từ trong đám Kim Sí Lôi Điểu. Đó chắc là thứ mà Kim Sí Lôi Điểu đã ăn trộm được. Được lắm, Kim Sí Lôi Điểu đã bị Vân Đỉnh Lôi Long đè đánh, nhưng Lục Mai Trùng lại vào nhà người ta mà trộm ngược lại. Còn Lục Mai Trùng này cũng rất là biết kiếm chuyện đấy. Nhưng nó đều là Lôi Long đã chú ý đến nó và muốn tấn công rồi. Chương 674, khó mà bình tĩnh. Cảnh kế tiếp làm cho đám người vừa xem vừa há mồm không ngậm lại được, nên là cảnh tượng Vương Triệt dùng một tay quay quanh bom năng lượng để nén nó lại, sau đó búng ra ngoài. Vụ nổ đánh xuyên qua đám mây sấm sét như là phá ra một hố sâu giữa trời. Vãi thật, vào lúc tôi vừa chạy đến tôi còn tưởng rằng có trận chiến kinh thiên động địa gì vừa xảy ra, không nghĩ tới cũng chỉ có xài một chiêu, giờ thì nhìn thấy được chính chủ rồi. Cậu ta thật là quá đẹp trai, sao lại làm được như thế nhỉ? Bom năng lượng là có thể chơi như thế sao? Tôi cũng muốn học. Không phải, Vương Triệt là khế hồn sư, sao có thể khống chế hồn ký của hồn sủng được chứ? Anh có thể giải thích một chút không? Cái này là loại video chiến đấu mà tôi có đủ trình độ để xem à? Đối với một chiêu này, phần lớn bạn học nhìn thấy đều không có hiểu gì nhiều. Quan sát từ trên màn ảnh, bọn họ chỉ biết Vương Triệt đang nén lại mấy quả bom năng lượng mà thôi, sau đó tạo thành một quả cầu ánh sáng rồi đánh cho nó ra ngoài. Nhưng cách thức thể hiện cụ thể thì bọn họ xem cũng chẳng hiểu. Trịnh Thiếu Dương, bạn học Vương Triệt này là ai vậy? Trịnh Thiếu Dương đã trải qua kiểm tra chuyên nghiệp nhưng cũng có chút hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh này. Vương Triệt thực hiện một chiêu này, độ khó trong đó rất cao, chắc chắn vượt xa tất cả suy nghĩ của tất cả mọi người tưởng tượng. Bởi vì đây không phải là dựa vào hồn sùng mà dựa vào khả năng sử dụng hồn lực của chính mình để tiến hành điều khiển và nén ép thành những quả bom năng lượng kia. Khả năng sử dụng và thao túng hồn lực như thế này đã đạt đến một cấp độ rất cao. Bên trong kiểm tra chuyên nghiệp cũng có ra hạng mục tương tự như vậy, là kiểm tra khả năng điều khiển hồn lực. Trịnh Thiếu Dương đã từng thử qua việc từ hồn kỹ của hồn sùng mà tự mình đến cải tiến một hồi. Kết quả chính là, wifi trong bệnh viện cũng nhanh phết đấy. Phần lớn sinh viên đều không nhìn ra được bởi vì bọn họ đều không trải qua kiểm tra chuyên nghiệp. Nên đối với việc sử dụng hồn lực, bọn họ cũng chỉ dừng lại ở việc phóng ra hồn kỹ, cũng còn khá nông cạn. Trịnh Thiếu Dương chăm chú quan sát tiếp. Hiện xuất hiện cảnh đó cũng cùng thời lượng video còn rất dài, nhưng mọi người đều nhìn không rời mắt. Vân trưởng quan nhìn xem các bạn học phía dưới mà thầm nghĩ, quả nhiên giống như chúng ta lúc nãy. Video chiến đấu của Vương Triệt cực kỳ không bình thường, bởi vì mọi thứ anh gặp được ở trong Lôi Minh Hồn Thổ đều có thể làm thành video chiến đấu. Vân không hẳn tính lúc ấy vì phải xử lý do thời lượng của video quá dài và nó cực kỳ buồn rầu khi suy nghĩ đến việc nên cắt bớt phân cảnh nào. Thế nhưng chuyện này làm nó suýt nữa trầm cảm. Hình ảnh bắt đầu đến tầng thứ hai. Lục Ma Trùng trực tiếp dẫm lên Từ Lực Kiếm và làm ra giáng kiếm ngự kiếm phi trùng. Một cái thì phóng ra lôi điện, một cái phát ra trùng âm giống như long âm. Bay đến chỗ nào thì hù dọa đến chỗ đó. Vương Triệt không cần tốn một sức nào mà một bàn tay đánh xuống liền đánh bại mấy con hồn thú đã bị hù sợ nằm dạp trên mặt đất, rồi chỉ việc hoàn thành thu hoạch. Anh đã thu hoạch được vô số tài nguyên. Cảnh này làm cho đám người nhìn mà vô cùng trầm mặc. Được lắm, thì ra con cự long ở tầng thứ hai chính là do hai đứa nhóc này giả dạng mà ra. Vãi thật chứ, tôi lúc ấy còn tưởng rằng thật sự có cự long tại tầng thứ hai, mà xem chút nữa bị hù chết. Chết cười thật, các bạn học trong lớp của tôi đã bị cự long ở tầng thứ hai dọa cho chạy trốn. Không được rồi, tôi phải đem cái video chiến đấu này về đăng lên trường của bọn họ để bọn họ tự nhìn xem. Cũng sật xấu xa quá đi, chiêu trùng âm này kết hợp với lôi điện cũng làm ra mấy con hồn thú ở tầng thứ hai sợ chết khiếp. Cảnh chiến đấu của tầng thứ hai quả thật làm cho biểu cảm của rất nhiều sinh viên biến đổi, bởi vì trong số bọn họ có không ít người đã bị con cự long này hù chạy, và lúc ấy bọn họ còn bẩm báo lên căn cứ quân sự. Một chiến thật trùng giả long uy tại tầng thứ hai này đã giúp cho cậu ta thu hoạch biết bao nhiêu tài nguyên à? Khá lắm, từ trong đàn thú mà có thể một mình càn quét đến hết, càng ngày càng không bình thường rồi. Sau đó hình ảnh chuyển đến tầng thứ ba, vì để phút rút ngắn cho giờ lượng, do thời lượng quá dài nên Vân Không Hằng Tinh chỉ có thể cắt bỏ một chút và trực tiếp chuyển vào cảnh Lục Ma Trùng tiến vào Long Cốc. Một màn này làm cho mọi người rung động không gì sánh kịp, nhất là khi Lục Ma Trùng và Long Ảnh ở bên trong võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung trong lúc chiến đấu kết hợp lại thành chân Ma Trùng, sau đó chỉ phát ra một tiếng trùng âm mà một phát phun tơ đã có thể đánh bại Vân Đỉnh Lôi Long. Cảnh này trực tiếp khiến cho tất cả sinh viên đều đờ người. Trong đầu tất cả đều là cảnh tượng của con Lục Ma Trùng kia đang ở giữa không trung mà phun tơ cắm đầy mình của Vân Đỉnh Lôi Long. Không được rồi, trong đầu tôi bây giờ toàn là Lục Ma Trùng đang nhảy nhót bên trong. Đừng nói nữa, tôi cũng vậy, ai đến thức tỉnh tôi đi. Hình tượng quá rung động, ngay cả mấy vị hiệu trưởng cũng đều bị kinh hãi, chứ nói chi là những sinh viên này. Nhưng Vân Không Hành Tinh cũng không để bọn họ có thời gian bình tĩnh lại. Hình ảnh tiếp theo tiếp tục truyền cảnh và đi tới Thiên Hỏa Lôi Chỉ của tầng thứ tư. Hết tập 53, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cuối cùng cũng đã thấy được cái vị thái thản cự thú này sau khi được trao đổi với Vương Triệt và được Vương Triệt sửa lại cái trận pháp phong ấn sức mạnh của thái thản cự thú, và tiện theo đó thì Vương Triệt cũng đã chuyển lại cho thái thản cự thú đó chính là chân vũ lôi kình, một loại pháp đấu mà có thể theo Vương Triệt suy nghĩ thì có thể giúp cho thái thản cự thú có thể tu luyện cái pháp đấu này mà triệt tiêu bớt những cái hồn lực hỗn loạn ở trong người của thái thản cự thú. Và tại đây thì Vương Triệt nhờ cái sự cảm ơn của thái thản cự thú mà Vương Triệt thu hoạch được rất nhiều cái tài nguyên và tài liệu hiếm có hiếm gặp. Tiếp theo đó thì Vương Triệt đã rời khỏi tầng thứ ba và chúng ta được thấy được rằng cái sự ngạc nhiên của tất cả các sinh viên giống như chúng ta đã từng thấy trước đây khi các vị học sinh, các vị hiệu trưởng cũng như tất cả những mọi người mà khi nhìn thấy cái việc mà xuất sắc của Lục Ma Trùng, của Từ Lực Kiếm cũng như của chính bản thân Vương Triệt mà tỏ ra kinh ngạc và không tin vào cái việc mình nhìn thấy. Những cái việc mà Vương Triệt, Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm làm được là quá không hợp lẽ thường. Vậy chúng ta đã đón chờ những tập tiếp theo thì Vương Triệt có thể làm ra được những cái sự bất ngờ, những cái sự kinh ngạc, những cái sự gọi là không hợp lẽ thường nào khác mang đến cho mọi người, thì chúng ta đón chờ trong những tập sau nữa. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.